Chương 1255, Tinh tế nhân sinh 26. Bùi Song Song tri thức dự trữ quả thật chỉ là sơ cấp gen chữa trị sư đẳng cấp, tuy rằng lấy nàng tuổi tác, cái này đã muốn rất nghịch thiên. Bùi Song Song sở dĩ bị người tưởng nhị cấp gen chữa trị sư, là vì nàng nghịch thiên tinh thần lực, tuy rằng nàng chủ thần tinh thần lực không thể vận dụng, nhưng chỉ là Bùi Song Song tinh thần lực cũng đã thập phần biến thái. Bởi vì Bùi Song Song là liên kiếp trước tinh thần lực cùng nhau tiếp thu, cho nên nàng khi đó sở dĩ có thể trấn an Chỉ Thụy Minh, dựa vào chính là tinh thần của mình lực cường đại. Nếu là thật khiến nàng cho Chỉ Thụy Minh tu bổ chỗ gen, tại hoàn toàn không có kinh nghiệm dưới tình huống, nàng khẳng định không kia mấy cái chuyên nghiệp gen chữa trị sư làm tốt lắm. Bùi Song Song biểu hiện bình tĩnh, cùng Bùi Song Song giống nhau là cùng nhau học gen chữa trị các học sinh, tại một đám khẩn trương học sinh chung có vẻ không hợp nhau. Bởi vì bọn họ ngày sau mục tiêu là làm một cái gen chữa trị sư, đối với này thực chiến diễn tập chỉ là trọng tại tham dự, không cầu kết quả chỉ cầu quá trình, tự nhiên tâm tính thì tốt rồi. Bởi vì là 300 chỗ đứng đầu trường học cùng nhau tiến hành thực chiến diễn tập, như vậy đứng đầu trường học mỗi một trường học bên trong học sinh đều ít nhất 10 vạn học sinh khởi bước. Liên nói Bùi Song Song đọc liên bang đệ nhất quân giáo, chiếm diện tích có thể so với một tòa đại hình thành thị, bên trong học sinh tổng cộng 123.000 nhân, hội tụ toàn liên bang quá nửa muốn tổng quân ưu tú nhất học sinh. 300 cái như vậy khổng lồ học sinh số lượng trường học hội tụ cùng một chỗ tổ chức thực chiến diễn tập, đó đã không phải là một cái phổ thông thành thị có thể vận chuyển mở. Cho nên này đó hiệu trưởng trường học chạm trán nghiên cứu một chút, thập phần danh tác quyết định, bao xuống một tòa tình cầu làm trường học tổ chức thực chiến diễn tập tụ tập nơi sân. Thực chiến diễn tập tụ tập nơi sân tại D852 tinh, là một cái du lịch tinh cầu, liên bang đệ nhất quân giáo thập phần danh tác bao xuống cả một vũ trụ hạm, mang theo toàn trường học sinh đi trước D852 tinh. Từ xa nhìn lại, D852 tinh là một mảnh lam lục sắc, lam là biển, lục là cây cối tùng lâm, bởi vì là du lịch tinh, mặt trên vật kiến trúc cũng không nhiều. Liên bang đệ nhất quân giáo nhập lưu lại địa phương đã muốn trước tiên đính tốt, đó là một mảnh cổ điện kết hợp tinh tế đặc sắc kiến tạo cung điện thức khách sạn. Khách sạn là hoàn toàn huyền phù ở giữa không trung, ước chừng 100 tầng kiến trúc lại tu thành cổ đại phong ốc hình thức, mỗi một nhà lâu đều tốt giống một tòa cực lớn cổ điện nhà lầu. Tuy rằng thật sự cổ kiến trúc không có khả năng cao như vậy. Tổng cộng 18 tòa cổ điện trọc trời lâu, lẫn nhau ở giữa tại chỗ cao nhất còn có cổ kính cầu hình vòm linh, này đó cầu hình vòm mặt trên cũng đều xây dựng mái nhà cong, cổ vận 10 phần. Này đó cầu hình vòm thượng chính thích hợp ngắm phong cảnh, trên cao nhìn xuống, dưới chân cảnh đẹp lâm viên cố gắng đập vào mắt chung, nơi này thật là quá đẹp. Bùi Song Song đứng ở cầu hình vòm thượng, y phục trên người hợp với tình hình đổi thành cổ trang, y phục này là Cố Duyệt cho Bùi Song Song cố ý đặt hàng, Cố Duyệt chính mình cũng có một thân. Vật liệu may mặc là băng tằm phun tơ chế tác, mặc lên người lạnh lạnh, tại đây nóng bức trong ngày hè, mặc vào y phục này hoàn toàn không cảm thấy nóng. Bùi Song Song tướng mạo là cực tốt, mi mục như họa, khí chất cao hoa, lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như một bức đẹp nhất họa, lơ đãng một phiết liền kinh diễm đến trong lòng. Mấy cái liên bang đệ nhất quân giáo học sinh từ cầu hình vòm trải qua, trực tiếp bị đứng ở nơi đó Bùi Song Song cho kinh diễm đến, đi ngang qua Bùi Song Song một đoạn đường, còn nhịn không được quay đầu đến xem. Chi Thụy Thu cố ý chạy tới liên bang đệ nhất quân giáo nhập lưu lại địa phương tìm Bùi Song Song, thật là đẹp mắt đến Bùi Song Song cái này một thân cổ điển hóa trang, trong mắt nháy mắt chợt lóe kinh diễm sắc. Song Song, ngươi mặc đồ này thật là tốt nhìn. Cùng lần trước tại ngươi phòng thấy cái kia tóc thai bù xù phong nha đầu hoàn toàn khác nhau đâu. Chi Thụy Thu cái này miệng cũng không biết vì cái gì, đụng tới Bùi Song Song luôn muốn nghèo thượng một chút, nhìn đến Bùi Song Song mở đầu vẫn là khích lệ, đảo mắt liền miệng nợ. Bùi Song Song quay đầu nhìn về phía Chi Thụy Thu, hôm nay Chi Thụy Thu xuyên là một thân liên bang đệ nhất học viện đồng phục học sinh, cái này đồng phục học sinh là phòng theo quân phục chế tác, màu trắng quần áo. Ngân tuyến trên vai cổ tay áo phan tú ra phiền phức đa dạng. Như vậy một bộ quần áo mặc lên người, chính là khó coi người đều có thể bị phụ trợ xinh đẹp thượng ba phần. Huống chi Chỉ Thụy Thu vốn là cái cực phẩm Mỹ Nam, mặc vào cái này thần quần áo liền càng sấn hắn dáng người cao ngất, như Ngọc Tuấn Mỹ. Ngươi như thế nào lúc này tới tìm ta đến Bùi Song Song khỏe môi mang cười, khí chất ôn hòa, giọng điệu lại là trước sau như một lãnh đạo ngay thẳng. Nàng phát hiện Chỉ Thụy Thu đối với chính mình ảnh hưởng quá lớn, mỗi khi đối mặt đều không có thể tâm bình khí hòa, loại cảm giác này thật sự quá mức phiền lòng, làm nàng đều hối hận cùng đối phương dấu hiệu cá nhân bộ đàm. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Ta hôm nay một dàn xếp hảo liền chạy đến tìm ngươi, ngươi cứ như vậy đối với ta. Nếu không phải ta biết ngươi trước giờ không bằng hữu, là tính cách vấn đề, ta đều muốn cảm thấy ngươi là đối với ta có ý kiến. Ta nói liền ngươi cái này tình thương, cũng theo ta có thể tiếp nhận, nếu là đổi cá nhân sớm bị ngươi cái này thái độ cho dọa chạy. Không thể không nói chỉ Thụy Thu hiểu lầm kia lớn, chủ yếu là Bùi Song Song từ lúc có ba vị nghiêm gia yêu cầu đạo sư sau, sở hữu thời gian đều bị dùng đến học tập, cái gì kết giao bằng hữu ra ngoài chơi tại Bùi Song Song nơi này đều không có. Vốn Cố Duyệt ba người còn lo lắng Bùi Song Song như vậy quái gở đối tâm tính không tốt, vài lần muốn giúp Bùi Song Song kết giao bằng hữu, tỉ như chủ động cho Bùi Song Song nghỉ nhượng nàng cùng bằng hữu ra ngoài chơi linh tinh. Khổ nỗi Bùi Song Song chính là có ngày nghỉ cũng giống như vậy tại học tập, căn bản là không ngừng Cố Duyệt bọn họ an bài, liền tính miễn cưỡng cùng bằng hữu đi ra ngoài, cũng sẽ sớm rời đi, toàn bộ hành trình trầm mặc. Đang xác định Bùi Song Song là thật sự thích một người học tập, mà không phải kết giao bằng hữu ra ngoài chơi, hơn nữa vài lần nhượng Bùi Song Song cùng nhân kết giao bằng hữu đều thất bại sau, Cố Duyệt, Duy An Hòa Tôn Kiệt ba người cũng nản lòng. Đang xác định Bùi Song Song không có tâm lý vấn đề sau, ba người đã hoàn toàn bỏ qua đem nhà mình môn sinh đắc ý từ quái gở kỹ thuật trạch nữ trạng thái giải cứu ra ý nghĩ. Không bằng hữu liền không bằng hữu đi, dù sao Bùi Song Song tuổi tác còn tiểu đâu, sớm muộn gì có nàng kết giao bằng hữu cơ hội. Ngay từ đầu Bùi Song Song thái độ lãnh đạm, Trì Thụy Thu cũng cảm thấy rất được thương, hắn cũng là thiên tử kiêu tử, lòng tự trọng rất mạnh, tự nhiên không nguyện ý một cái vẻ cấp lại. Bất quá sau này hắn nghe được Bùi Song Song một người bạn đều không có, mỗi ngày trừ học tập chính là học tập, giao tiếp nhiều nhất là lão sư của mình sau, Trì Thụy Thu liền không thèm để ý Bùi Song Song thái độ. Bùi Song Song tình huống này hắn lý giải, chỉ số thông minh cao tình thương thấp, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền mãn đầu góc tri thức học tập, nên như thế nào kết giao bằng hữu chắc chắn sẽ không, cho nên có đôi khi nói lời nói mới 10 phần đáng giận. Trì Thụy Thu tự giác Bùi Song Song đối người trong nhà có ân, một người như thế bởi vì sẽ không cùng nhân ở chung ngay cả cái bằng hữu đều không có cũng quá đáng thương. Nếu là chính mình cũng không nguyện ý làm nàng bằng hữu, đại khái đời này liền Bùi Song Song tính cách này cũng giao không đến cái gì bằng hữu, vậy cũng quá đáng thương. Bởi vì có cái này hiểu lầm, Trì Thụy Thu đối mặt Bùi Song Song thời điểm, dùng là bao dung tâm tính, đây cũng là Bùi Song Song tuy rằng không muốn cùng Trì Thụy Thu có quan hệ gì, vẫn là không thể thật sự dùng quá mức đả thương người thái độ đối mặt nguyên nhân của hắn.